Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, Thái Thúc gia tộc lần thứ hai xuất kích. Tác giả, Phượng Si, tiểu nghịch, ta tới chính là muốn nói cho ngươi, 20 năm chi ước đối với ta tới nói, cũng không phải nói dối, mà là chân chính lời thề, vô luận Đông Cực Hoàng Đình thừa nhận cùng không. Ta Tần Cung đều sẽ tuân thủ này 20 năm chi ước. Còn có 10 năm, 10 năm lúc sau, ta nhất định phải đích thân tới Đông Cực Hoàng Đình, cưới ngươi quá môn. Ô ô, Tần Cung ca ca, ta nhất định chờ ngươi 10 năm lúc sau tới cưới ta. Tiểu nghịch khóc lớn nói, hừ, 10 năm, không biết tự lượng sức mình, dù cho ngươi ngàn năm thời gian, lấy thực lực của ngươi, cũng khó bước vào ta Đông Cực Hoàng Đình đại môn, tránh ra con đường, nếu không giết không tha. Cực Hoàng dứt lời, bàn tay vung lên, xuất lĩnh chúng cường giả đi nhanh về phía trước đi tới. Mẹ nó mà, nói cái gì đâu, Hoa Lý cùng khu lúc ấy liền tức giận, hướng lên trên liền sấm. Tần Cung giơ tay, đem hai người giữ chặt, rồi sau đó mang theo mọi người vọt đến ven đường. Thái Thúc gia tộc nhân mã đi nhanh về phía trước, từ Tần Cung đám người bên người đi qua, phía sau lưu lại tiểu nghịch tuyệt vọng khóc thút thít tiếng động. Theo Thái Thúc gia tộc nhân mã càng đi càng xa, tiểu nghịch tiếng ca cũng xa xa truyền đến. Nàng ở lấy tiếng ca hướng Tần Cung cáo biệt, người thấy, hoặc là không thấy ta liền ở nơi đó không buồn không vui. Người niệm, hoặc là không niệm tình liền ở nơi đó không tới không đi, ngươi ái hoặc là không yêu ái liền ở nơi đó không tăng không giảm, ngươi cùng hoặc là không cùng tay của ta liền ở trong tay của ngươi, không tha không bỏ tới ta trong lòng ngực, hoặc là làm ta trụ tiến ngươi trong lòng, im lặng yêu nhau yên tĩnh vui mừng. Nước mắt đồng dạng cũng mơ hồ Tần Cung hai mắt, hắn xuất lĩnh mọi người một đường theo đuôi xuống dưới, vẫn luôn đưa tiểu nghịch đi xa. Rồi sau đó thê lương bi tráng tiếng ca cùng chi tướng ứng hòa. Ai, chấp ta tay, liễm ta nửa đời điên cuồng. Ai, hôn ta chi mắt, che ta nửa đời lưu ly. Ai, vỗ ta mặt, an ủi ta nửa đời đau thương. Ai, huề ta chi tâm, dung ta nửa đời băng xương. Ai, đỡ ta chi vai, đuổi ta một đời yên lặng. Ai, gọi ta chi tâm, giấu ta cả đời lấn át. Ai, bỏ ta mà đi, lưu ta một đời độc thương. Ai, nhưng minh ta ý, xử ta cuộc đời này không uổng. Ai, nhưng trợ ta cánh tay, tung hoành vạn tái vô song. Ai, nhưng khuynh lòng ta, tắc đất đúng như hư di. Ai, nhưng táng ngô sảng, cười thiên địa vô căn cứ. Ngô tâm cuồng, Tần Cung cứ như vậy vẫn luôn đem tiểu nghịch đưa ra 10 dặm ở ngoài. Cực Hoàng sát khí bắt đầu khởi động. Nhưng tại đây đại lục phong vân tế sẽ là lúc, hắn cuối cùng là vô pháp hướng Tần Cung đau hạ sát thủ. Cuối cùng, Cực Hoàng chỉ phải trước tiên mang theo người phóng lên cao, hướng về đại lục đông phương bay đi, mà Tần Cung buồn bã mất mát, chỉ phải mang theo người phản hồi thiên địa thành. Hàn lão cùng Thiết lão không yên lòng Tần Cung, rời đi khi vẫn là đem bọn họ của cái kia 6-7-10 tên tâm phúc đại năng để lại cho Tần Cung. Thiên địa thành, chiến hỏa càng đậm, khiêu chiến ở kịch liệt mà tiến hành bên trong. Liền ở Tần Cung mang theo Hoa Lý đám người đưa tiễn tiểu nghịch là lúc, thiên địa thành thành chủ phủ quảng trường phía trên, chiến đấu kịch liệt chính hàm. Này ở giữa, có mấy tên cường giả đã hướng Tiêu Vương Ngọc Quỳnh Trác, Địa Vương Địa Ma cùng Nhân Ma khởi xướng khiêu chiến. Nhưng ba vị thần đàn thượng tồn tại chưa cho người khiêu chiến bất luận cái gì cơ hội, trực tiếp chiến thắng đối thủ. Bất quá, ba vị vương giả đều không có đối thủ tạo thành thương tổn. Ở Tần Cung đám người đi vào chiến trường ở ngoài khi, đã có người bắt đầu hướng Tần Cung, Hoa Lý cùng khu khởi xướng khiêu chiến. Bất quá, hướng Học viện Huyền Hỏa ba người khởi xướng khiêu chiến thanh niên cường giả, đều không phải là Đông Cực Hoàng Đình chờ thế lực trung thanh niên cường giả, mà là một ít đến từ chính cổ tộc thế gia trung thanh niên trí cường giả. Hiện giờ, dám hướng thanh niên thần đàn thượng khiêu chiến thanh niên cường giả, đều là phía trước không có xuất thủ qua. Đối chính mình tu vi thập phần tự tin chân chính cao thủ. Bất quá, thực đáng tiếc chính là, Hướng Hoa Lý cùng Khu Khiêu Chiến hai vị thanh niên cường giả vẫn là yếu đi một chút. Hai cái lưu manh ở không có vận dụng chính mình chân thật tu vi dưới tình huống. Nhẹ nhàng chiến thắng đối thủ, mà Hướng Tần Cung khiêu chiến thanh niên cường giả thực lực rất mạnh. Tần Cung đồng dạng chưa cho đối thủ bất luận cái gì cơ hội. Đem đối thủ nhẹ nhàng đào thải bị loại trừ. Bất quá, Tần Cung ở trong chiến đấu biểu hiện tạm được. Đồng dạng không có làm người nhìn ra hắn thực lực sâu cạn. Kế tiếp nhất đoạn nhật tử chung, thần đàn thượng hạ vị vương giả. Cơ hồ toàn bộ bị thanh niên cường giả khiêu chiến vài lần. Nhưng này vài vị vương giả lại vững vàng mà bảo vệ cho thanh niên thần đàn thượng vị trí. Làm người khiêu chiến toàn bộ lấy thất bại mà chấm dứt. Hiện giờ, đại chiến tiến hành rồi gần một tháng sau. Vòng thứ nhất cuồng nhiệt khiêu chiến dần dần làm lạnh xuống dưới. Không hề có người hướng thần đàn phía trên đánh sâu vào. Một ít vốn dĩ muốn ra tay thanh niên cường giả. Cuối cùng trực tiếp từ bỏ cái này ý tưởng, bởi vì bọn họ rõ ràng, liền tính tiến hành khiêu chiến, bọn họ cũng chỉ là pháo hôi, căn bản không phải nhân ra đối thủ. Như thế, khiêu chiến ở làm lạnh 3 ngày lúc sau, Đông Cực Hoàng Đình 10 vị thanh niên cường giả ra tay, hướng thần đàn tiến hành đánh sâu vào đã thất bại Thái Thúc Tiểu Canh, Thái Thúc Tiểu Tân. Thái Thúc Tiểu Nhâm cùng Thái Thúc Tiểu Quý không tái xuất hiện ở chiến trường phía trên. Mà Thái Thúc Tiểu Ất, Thái Thúc Tiểu Bính, Thái Thúc Tiểu Đinh, Thái Thúc Tiểu Mậu cùng Thái Thúc Tiểu Kỷ 5 vị Thái Thúc gia tộc thanh niên trí cường giả bắt đầu ra tay, phân biệt hướng Chí Tôn Vương Tần Cung, Địa Vương Địa Ma, Nhân Ma, Vương Ngọc Quyết, Hoa Lý cùng Khu chờ 5 vị vương giả khởi xướng khiêu chiến. Khiêu chiến trình tự vẫn như cũ là từ nhược đến cường. Đem mạnh nhất vương giả đặt ở cuối cùng. Trận chiến đầu tiên, Thái Thúc Tiểu Kỷ khiêu chiến Khu. Thái Thúc Tiểu Kỷ thực lực so phía trước chiến bại chiến Thái Thúc gia tộc Thái Thúc Tiểu Canh, Thái Thúc Tiểu Tân, Thái Thúc Tiểu Nhâm cùng Thái Thúc Tiểu Quý cường đến không phải nhỏ tí tẹo. Hắn vừa ra tay, liền hiển lộ ra huyền tông cảnh cường đại tu vi. Thả! Vô luận là chiến lực vẫn là công pháp, càng là lệnh người cảm giác được khủng bố. Đến tận đây, thiên địa thành thanh niên thần đàn luận chiến, đệ nhất vị huyền tông đại năng cảnh cao thủ xuất hiện. Thả là huyền tông cảnh tam đoạn, nhưng làm người không thể tưởng được chính là, Khu vẫn như cũ lấy ưu thế tuyệt đối thủ thắng. Không có làm Thái Thúc Tiểu Kỷ ở trước mặt hắn đi qua 10 hiệp. Cứ như vậy, Khu danh chấn đại lục. Thiên địa thành chiến báo lập tức đem Khu tu vi về vì thần đàn trước 5 cường giả chi liệt. Kế tiếp, Hoa Lý càng là cường thế xuất kích, đem thực lực càng cường. Đã đạt tới huyền tông cảnh tứ đoạn Thái Thúc Tiểu Mậu chọn xuống ngựa thượng. Lại còn có thừa mà không có làm Thái Thúc Tiểu Mậu bị thương. Đến tận đây, Hoa Lưu Manh càng là khiếp sợ thiên địa thành. Sử tưởng hướng hắn người khiêu chiến chùn bước. Tam tràng. Thái Thúc Tiểu Đinh hướng về thần đàn bài vị thứ 7 Vương Ngọc Quyết khởi xướng khiêu chiến. Thái Thúc Tiểu Đinh tu vi càng thêm khủng bố. Thế nhưng đạt tới huyền tông ngũ đoạn, mà Vương Ngọc Quyết biểu hiện ra ngoài tu vi đồng dạng chấn kinh rồi thiên địa thành. Nàng thế nhưng đạt tới huyền tông cảnh lục đoạn. Cứ như vậy, Thái Thúc Tiểu Đinh cùng Vương Ngọc Quyết đại chiến tới rồi 30 cái hiệp lúc sau. Thanh niên thần chiến cái thứ nhất thần khí hiện thế. Vương Ngọc Quyết lấy tam phẩm thấp cực thần khí Ngọc Liên Đài. Đem Thái Thúc Tiểu Đinh đánh thành trọng thương. Đến tận đây, Thái Thúc gia tộc vị thứ 3 người khiêu chiến lại lần nữa bị thua. Tứ tràng, Thái Thúc Tiểu Bính hướng thần đàn bài vị thứ 6 nhân ma khởi xướng khiêu chiến. Thái Thúc Tiểu Bính chiến lực chợt so phía trước Thái Thúc Tiểu Đinh đám người cao hơn một mảng lớn. Tu vi biểu hiện ra khủng bố huyền tông thất đoạn. Cứ như vậy. Tu vi tuy rằng đã tiến vào huyền tông cảnh, nhưng lại chỉ là huyền tông tam đoạn nhân ma bị Thái Thúc Tiểu Bính trọng thương. Cuối cùng, Thái Thúc Tiểu Bính lấy được Thái Thúc gia tộc trận đầu thắng lợi. Lấy được thần đàn thứ 6 vị trí. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế.